Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thà CSS cũng muốn rời xa anh, nhưng cảnh sát ngay lập tức đưa cho anh một bức ảnh. Anh Lục, chúng tôi đã điều tra. Chiếc xe lăn này có vẻ là do anh tự tay làm cho vợ mình. Độc nhất vô nhị ở quận thành, nó được tìm thấy gần thi thể. Mà vợ anh, phải chăng đã mất tích vài ngày nay rồi? Không, không phải cô ấy, tôi không đi. Hai mắt Lục Thiên Giã đỏ ngầu, hít sâu một hơi, trợn trừng nhìn những cảnh sát. Tịch Tịch chỉ đang giận dỗi tôi thôi. Cô ấy sẽ quay về. Cô ấy không mất tích. Cô ấy chỉ đang trốn tôi. Tôi sẽ tìm được cô ấy. Anh, Lục Kiều vừa khóc vừa níu lấy anh. Chúng ta đi xem thử đi. Chị dâu đã mất tích mấy ngày rồi. Chiếc xe lăn này lại là do chính tay anh làm. Có lẽ, thật sự là chị ấy. Lục Kiều không kìm được mà bật khóc. Nhưng Lục Thiên Giã lập tức hất tay cô ấy ra. Đôi đồng tử mở to. Không thể nào, tuyệt đối không phải Tịch Tịch. Chúng tôi yêu nhau như vậy, làm sao cô ấy nỡ bỏ tôi mà CSS? Không thể nào, chắc chắn không thể. Nhưng nói đến đây, nước mắt anh lăn dài. Tịch Tịch của anh, thật sự đã CSS vì sao? Thật sự bỏ lại anh? Không cần anh nữa sao? 25 Lục Thiên Giã khóc rồi. Cuối cùng, anh vẫn lảo đảo theo cảnh sát đến nhà xác. Trước cửa nhà xác, Lục Thiên Giã mất kiểm soát, bóp chặt cánh tay của Lục Kiều. A Kiều, cô ấy sẽ không CSS, đúng không? Người ở bên trong, nhất định không phải cô ấy, đúng không? Lục Kiều nghẹt ngào không thể thốt ra lời nào. Câu trả lời nằm bên trong. Cảnh sát mở cửa nhà xác. Một thi thể lạnh lẽo cô đơn nằm trên bàn, toàn thân được phủ bằng một tấm vải trắng. Lục Kiều đỡ lấy Lục Thiên Giã, từng bước lảo đảo tiến vào phòng xác. Yết hầu anh liên tục chuyển động, nước mắt xoay tròn trong hốc mắt. Nữ pháp y bên trong nhìn Lục Thiên Giã. Các anh là người nhà. Trong lúc nói, tay bà ấy đã định vén tấm vải trắng. Lục Thiên Giã lập tức nắm lấy cánh tay của nữ pháp y, mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn ngào, tôi tự làm. Nữ pháp y dừng tay lại, ngón tay thon dài của Lục Thiên Giã run rẩy cầm lấy tấm vải trắng. Ngón tay tái nhợt, miệng lẩm bẩm, Tịch Tịch sẽ không CSS, đây nhất định không phải Tịch Tịch, chắc chắn không phải cô ấy. Nhưng ngón tay anh run rẩy quá mức, ngay cả Lục Kiều cũng đang run lên. Tấm vải trắng dần dần được vén lên. Hòe, bất chợt, Lục Thiên Giã dừng tay. Lục Kiều đã không kìm được mà nôn mửa liên tục, vừa nôn vừa khóc. Chị dâu, Tịch Tịch, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Tịch, Lục Thiên Giã lại không khóc. Dù nỗi đau khôn cùng đang quấn lấy trái tim anh như một tảng đá lớn đè chặt, nhưng anh lại bật cười, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lâm Tịch. Tay cô đã cứng đơ, lạnh buốt đến đáng sợ. Anh cười, Tịch Tịch, cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi. Anh biết mà, em sẽ không rời xa anh. Dậy đi, mau dậy đi, chúng ta đã hẹn nhau đi ngắm mặt trời mọc. Anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc. Chẳng phải em còn muốn nuôi thật nhiều mèo hoang sao? Chờ em tỉnh lại, anh sẽ nuôi hết mèo hoang trong cả thành phố. Được không? Đứa bé không còn nữa. Chúng ta vẫn có thể sinh thêm. Chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ sinh một trai, một gái, con trai giống anh, con gái giống em. Được không? Em mau dậy đi, sao em lại lạnh thế này? Tịch Tịch, nói chuyện với anh một chút. Được không em? Giọng Lục Thiên Giã bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, nước mắt trào ra, nỗi đau đớn cùng cực khiến anh gục xuống. Một tay ghì chặt lồng ngực. Anh cảm thấy mình sắp CSS, không thể sống nổi nữa. Tịch Tịch, mau dậy đi, được không? Ở đây lạnh lắm. Anh cúi người xuống, định ôm lấy Lâm Tịch, nhưng bị pháp y cản lại. Thưa anh, Anh không thể ôm, cô ấy đã si ết rồi, lại còn ngâm trong nước biển, trên người có vi khuẩn. Cút đi, cô ấy chưa si ết. Lục Thiên Dã phát điên, gào thét, anh nhất định muốn đưa Lâm Tịch về nhà. Cô là người sợ lạnh đến thế, sao có thể ra biển được chứ? Cô là người sợ bóng tối đến vậy, mỗi tối ngủ đều cần anh ôm, sao có thể ra biển được? Đúng vậy, cách chương.